Chương 837, vượt qua giá trị thu hoạch. Chương 837, vượt qua giá trị thu hoạch. Dạ Lâm thần sắc mang theo chút bất mãn hỏi, ma địch, nơi này như thế nào như thế hỗn loạn, cho dù không gian chưa đủ, cũng phải cất kỹ a, cái dạng này, để cho ngoại nhân thấy được chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Ma địch vốn cũng không có đem Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê đến làm chuyện quan trọng, tình huống nơi này rất nhiều người cũng biết, cũng chưa bao giờ cảm thấy có người sẽ được tìm hắn phiền toái. Nhưng lúc này nghe lời của Dạ Lâm, thần sắc hơi động một chút, trong lời nói ý tứ hắn lập tức liền cảm nhận được, cái gì ngoại nhân, nơi này có thể được xưng là ngoại nhân cũng liền chỉ có cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại nhân tộc tu sĩ trẻ tuổi. Tuy biết rõ Dạ Lâm lúc này mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng người ta tu vi cảnh giới, thân phận địa vị đều còn ở đó, không thuận theo hắn phản bác. Vì vậy liền vội vàng không người nói, là thuộc hạ quản lý bất lực. Dạ Lâm thấy ma địch cũng không có phản bác, hiển nhiên là hiểu hắn trong lời nói ẩn hàm ý tứ, tâm tình không khỏi khá hơn một chút. Sau đó quay đầu đối với Lục Vũ nói, Bạch Huynh, ngươi xem một chút, nơi này có cái gì linh quáng là để mắt, chỉ cần mang đi, giá tiền về sau tại khắc tính. Ma địch kinh ngạc nhìn Lục Vũ liếc một cái, không biết nhân tộc này ma tu là lai lịch gì, nhìn hắn do Dạ Lâm đại nhân cùng Nguyệt Lê đại nhân tự. Mình tương bồi, tất nhiên thân phận bất phàm. Lục Vũ mang theo vài phần sắc mặt vui mừng mà nói, Dạ Huynh quả nhiên là Bạch Mộ bạn tốt, những cái này linh quáng, tuy một cái lấy ra, luận giá trị kỳ thật cũng coi như không hơn cỡ nào chân quý, thế nhưng chủng loại nhiều như vậy linh quáng tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa số lượng còn lớn như vậy, kia giá trị liền sâu sắc đề thăng. Nếu là có thể nói, mỗi một chủng bạch mỗ đều muốn mua một ít, hơn nữa số lượng cũng không thể quá ít. Dạ Lâm cười nói, không có vấn đề, ma địch, vị này chính là Bách Tinh Hải Ma Vực Âm Dương Ma Tôn đệ tử thân truyền Bạch Mộc Đại Tôn, ngươi cứ dựa theo yêu cầu của hắn, đem mỗi một chủng linh quáng đều mang tới một bộ phận, giao cho Bạch Huynh. Chi tiêu ít nhiều, người ghi chép có trong hồ sơ là được. Ma địch cười gật đầu nói, như thế tự nhiên không có vấn đề, tại hạ ngược lại còn muốn cảm tạ Bạch Mộc Đại Tôn đâu, này linh quáng hiện tại số lượng quá nhiều, có rất nhiều linh quáng bởi vì số lượng to lớn đại, giá trị lại không cao, liền trực tiếp trồng chất tại quặng mỏ bên ngoài. Nếu là Đại Tôn cũng cần, những cái kia không đáng giá bao nhiêu tiền linh quáng liền đều giao cho Đại Tôn cũng là không thành vấn đề. Hắn lúc này trực tiếp đem Lục Vũ trở thành một cái cho hắn đằng địa phương người tốt mà đối đãi. Sợ đối phương không hề muốn. Hiện tại linh quáng mỗi ngày số lượng đều tại gia tăng, thế nhưng địa phương lại lớn như vậy, dương tinh trên có nguy hiểm không cần, trữ vật trang bị nhiều hơn nữa, cũng không đủ dùng, rốt cuộc trữ vật trang bị không gian đều vô cùng có hạn, bên trong còn muốn đặt tu sĩ vật phẩm của mình, cho dù là để đó không dùng không gian bảo vật, cũng hoàn toàn vô pháp thỏa mãn những cái này linh quáng chiếm diện tích tốc độ. Nếu là tiếp qua một đoạn thời gian, nay vấn đề vẫn không thể giải quyết, hắn cũng chỉ có thể hướng cao tầng cầu trợ. Thỉnh trận pháp sư cải tạo bảo khố không gian. Bất quá bởi như vậy, muốn tiêu hao một ít cực kỳ chân quý tài liệu. Thế nhưng là nơi này cũng không phải ma vực ma tộc ý định lâu dài chiếm giữ chi địa, mở ra như vậy một cái không gian thật lớn, chỉ vì đặt những cái này giá trị không cao linh quáng, hắn cũng có thể nghĩ đến, phía trên thấy được hắn điều thỉnh cầu này sẽ là cái phản ứng gì. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có cách nào, hắn vừa không có động thiên pháp bảo, chỉ vẹn vẹn có mấy cái không gian bảo vật bên trong đã sớm chất đầy. Nào có địa phương thả những cái này giá trị không cao linh quáng. Hiện tại tới như vậy một cái cờ ơn ở linh quáng người, quản lý hắn có phải hay không ma tộc, là vợ hay là ngoại nhân, trước đổ ra điểm địa phương lại nói. Cho nên, vốn đang có chút rụt rè quản sự ma địch, nhất thời liền nhiệt tình. Lập tức gọi thủ hạ chính là nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị, bất quá đây là hắn đẩy hứa hẹn khó khăn. Nếu là phóng tới trước kia, một ít chữ vật trang bị với hắn mà nói tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra nhiều cái, nhưng hiện tại, không sai biệt lắm tất cả có thể thu thập tới chữ vật trang bị cũng đã dùng để trở linh quáng, thật sự là không có cái gì dư thừa. Hiện tại muốn chuẩn bị, vậy cũng chỉ có thể để cho vị bạch mục này đại tôn chính mình chuẩn bị không gian trang bị. Lục Vũ thấy được này quản sự ma địch muốn nói lại thôi bộ dáng, tâm tư thông thấu hắn lập tức liền nghĩ đến đối phương làm khó cái gì, chỉ là cười cười, tiện tay một chiều, một cái hắc sắc bảo tháp xuất hiện ở trong tay, sau đó đưa cho đối phương nói, đây là của ta chữ vật pháp bảo, không gian bên trong coi như đại. Nơi này tất cả mọi người không biết, này thoạt nhìn tối như mực bảo tháp trên thực tế lại là ý kiến thuần dương pháp bảo, kỳ bên trong không gian so với này lòng núi không gian còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá Lục Vũ vì không làm cho ma tộc hoài nghi, chẳng những thu liễm chấn huyền tháp bản thân thần quang cùng linh tính, hơn nữa đem không gian bên trong cũng rút nhỏ rất nhiều, tuy như cũ phi thường to lớn, nhưng xác thực sẽ không để cho người liên tưởng đến phương diện khác. Bất quá chấn huyền tháp ngã xuống đất thì chấn huyền tháp, thoạt nhìn không tầm thường, nhưng bản chất không tầm thường. Cho dù là đem tất cả linh tính đều thu liễm, như cũ để cho thấy như vậy một màn Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê hơi hơi giật mình. Tuy hai người không có nhận lấy tỉ mỉ xem xét một phen, nhưng là có thể cảm giác được này hắc sắc bảo tháp vô cùng bất phàm, chỉ là không có linh tính dưới tình huống, để cho hai người cũng không cách nào xác định. Nguyệt Lê nghĩ thì nhiều hơn một chút, nàng là nhìn ra được Lục Vũ chính là nhân tộc tu sĩ, mà còn không phải là thuần túy nhân tộc ma tu, tối đa cũng chính là tu luyện qua một ít đặc thù ma tộc công pháp nhân tộc tu sĩ. Rất có thể thực sự không phải là Bách Tinh Hải ma vực tu sĩ, cho nên hắn hiện tại lấy ra món pháp bảo này, ngược lại càng làm cho nàng chú ý ma địch kết quả hắc sắc bảo tháp, ma niệm khẽ động, trong chớp mắt liền xác minh này bảo tháp bên trong không gian, trên mặt nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, mở miệng khen, đại nhân món bảo vật này quả nhiên bất phàm, không gian bên trong thật sự là quá lớn, tương lai nếu là bồi dưỡng hảo, tấn chức động thiên pháp bảo cũng không phải là không thể được. Một bên chật chật tán thưởng, một bên tự mình tiến vào bắt đầu vì Lục Vũ chuẩn bị các loại linh quáng. Nếu là Lục Vũ chính mình, hắn hoặc là còn có thể lo lắng thượng cấp trách tội, nhưng nếu như liền Dạ Lâm đại nhân cùng Nguyệt Lê đại nhân đều cùng đi mà đến, hắn liền không có cái gì cố kỵ. Nơi này linh quáng hơn đều nhanh trở thành tâm bệnh của hắn, lúc này đạt được như vậy một cái có được to lớn không gian bảo vật, tự nhiên là hết sức lấp, như vậy liền có thể dọn ra các địa phương, cũng có thể để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Bởi vậy, ngay tại Lục Vũ lưu lại ở bên ngoài cùng với Dạ Lâm Nguyệt Lê nói chuyện phiếm công phu, vị này quản sự ma địch trực tiếp liền đem tồn kho tuyệt đại bộ phận đều cất vào Lục Vũ trấn huyền trong tháp. Mỗi một chủng chỉ là để lại một bộ phận với tư cách là hàng mẫu cùng dự phòng, cái khác một chút không có lưu lại. Nếu là Dạ Lâm biết cái này quản sự như thế cách làm, tuy không đến mức tức giận, cũng sẽ cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉ chốc lát, ma địch liền trở lại, lập tức cung kính đem trấn huyền tháp trả cho Lục Vũ nói, đại nhân, trong bảo khố linh quang quá nhiều, cho nên ta là hơn giả bộ một ít, thỉnh đại nhân bỏ qua cho. Lục Vũ thần niệm gần như trong chớp mắt liền đã nhận ra bên trong linh quang số lượng, nơi này nếu không phải có Dạ Lâm cùng Nguyệt Lê ở chỗ này, sợ là lập tức muốn kinh hỉ kêu to lên. Trong này linh quang cũng không phải là những cái kia mới vừa từ dưới mặt đất đào lên linh quang, mà là đều đi qua chiết xuất, luyện chế thành cố định hình dạng tài liệu, mỗi một chủng trồng chất một tòa núi nhỏ xử lý sao cao. Chỉ là những tài liệu này, phóng tới Bách Tinh Hải nó giá trị cũng không biết muốn giá trị bao nhiêu tiên ngọc. Chú ý cái gì, ngươi cho ta giả bộ nhiều như vậy linh quáng, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Ừ, ta cũng không có cái gì đặc biệt bảo vật, này mấy cái linh đan liền giao cho ngươi à, lúc này ta từ một cái Bách Tinh Hải tu sĩ đâu giành được, không chỉ có đối với nhân tộc hữu hiệu, đối với ma tộc hiệu quả cũng không có bất kỳ suy yếu. À, đa tạ đại nhân ma địch không nghĩ tới chính mình vì giải quyết phiền toái tự tiện đem đại bộ phận linh quang cất vào vị này đại tôn chữ vật trang bị, cuối cùng vị này đại tôn lại vẫn đưa hắn một lọ linh đan tới cảm tạ, xem ra hôm nay thật sự là vận may của hắn ngày. Một bên Dạ Lâm đối với quản sự đến cùng cho Lục Vũ chứa bao nhiêu linh quang một chút hứng thú cũng không có, chỉ cần bạch mục này không đi quay rối dây dưa Nguyệt Lê, hắn muốn làm cái gì hắn đều không sao cả. Nguyệt Lê thật tò mò, nay quản sự đến cùng cho Lục Vũ ít nhiều linh quang mới khiến cho cái này nhân tộc tu sĩ như vậy cao hứng, còn đưa bình linh đan cho đối phương. Linh đan loại vật này, tại ma vực lại càng là khan hiếm, thật sự là ma vực đối với mấy cái này tu chân ký ức phương diện, cũng không như thế nào am hiểu, nhất là buồn kẻ luyện khí luyện đan, đều là ma tộc không thích làm chức nghiệp, cũng rất ít có ma tộc có cái này tính nhẫn mại cùng định tính ở phương diện này dưới công phu. Bạch công tử lúc này cái gì linh đan, nếu là có nhiều, Nguyệt Lê cũng muốn một ít, ta có thể dùng những vật khác, tuyệt đối sẽ không để cho Bạch công tử thua thiệt. Lục Vũ hơi quái lạ nhìn Nguyệt Lê liếc một cái, gật đầu nói, đương nhiên có thể, linh đan này lúc trước đoạt lấy không ít, còn có mấy bình. Nếu như Nguyệt Lê tiểu thư thích, vậy đưa cho tiểu thư hảo nói qua, Lục Vũ trực tiếp liền lấy ra mấy bình linh đan đưa tới. Dạ Lâm lúc này vội vàng nói, nếu là đồ của Bạch huynh, sao làm cho Bạch huynh thua thiệt, như vậy, trong bảo khố còn có một ít số lượng cực kỳ thưa thất linh quáng. Kia một bộ phận đền linh đan này được rồi, Nguyệt Lê chính là ma tộc đỉnh cấp gia tộc Nguyệt thị đích nữ, lại càng là sư tử ma vực duy nhất nữ đế ma chủ, tu luyện đến nay cũng bất quá 6-700 năm, chính là trong ma tộc xuất sắc nhất thiên tài một trong, người theo đuổi vô số, bình thường cái gì bảo vật chưa thấy qua. Dù cho linh đan tại ma vực tuy thưa thất chân quý, thế nhưng thì đối với phổ thông ma tu mà nói, đối với bọn họ những cái này thân phận bất phàm người đến nói, ngoại trừ những cái kia phẩm giai cực cao bên ngoài linh đan, cái khác phẩm cấp linh đan cũng không phải việc khó gì. Huống hồ ma tộc cũng có khư thị của mình, có thể thu thập chư thiên vạn giới tất cả bảo vật cho mình dùng. Đối với nhân vật cao tầng mà nói, linh đan cũng coi như không hơn cái gì khan hiếm chi vật. Lúc này bạch mục này chỉ là mấy viên linh đan liền nghĩ cùng Nguyệt Lê tiểu thư kéo lên quan hệ. Lúc này Dạ Lâm không nguyện ý thấy, cho nên trực tiếp lấy quyền hạn của mình dùng quyền mưu tư, làm chủ cho Lục Vũ, nghĩ đến cho dù là cao tầng biết việc này về sau cũng sẽ không để ý Nguyệt Lê đối với Dạ Lâm cách làm như vậy vô cùng bất mãn, có thể Dạ Lâm nếu như nói ra, nàng cũng không nên phản đối, bằng không liền hiển lộ có vấn đề. Nàng cũng chỉ là hiếu kỳ, đồng thời muốn thông qua linh đan này nhìn xem có thể hay không suy đoán ra người này chân thật lai lịch.